Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 318, chương 318, giao hàng. 2. TKS siêu lười K3/7. Cái này trung niên nữ nhân hiển nhiên là bình thường trong nhà bị mắng quen. Căn bản không có cãi lại ý tưởng. Cầm như hến chạy tới. Đem ấm trà cầm lên tranh thủ thời gian tiến vào phòng bếp. Dầm dầm rất nhanh liền đem sở hữu còn là nóng hôi hổi nước trà rót vào phòng bếp bồn rửa bên trong. Đổ sạch sẽ không có. Nam tử bên ngoài phòng quát. Đổ sạch sẽ. Một giọt nước đều không còn lại. Nữ tử vội vàng trả lời. Sợ hãi nam tử tiến đến xem xét. Nàng quay đầu hướng cửa phòng bếp phương hướng nhìn thoáng qua. Phát hiện nam tử cũng không có tiến đến. Mà liền tại nàng quay đầu nháy mắt. Những cái kia rót vào bồn rửa thoát nước miệng trong nước trà. Một ngón tay theo bồn rửa miệng nhô ra. Ngón tay này đầu móng tay tàn khuyết không đầy đủ. Chảy xuống tới máu đã khô cạn tại chỉ trên bụng. Bất quá lúc này nước trà đang điên cuồng rót vào bồn rửa trong miệng. Kia ngón tay chỉ là vươn ra một giây tả hữu. Lập tức tính cả chảy đi xuống nước trà biến mất tại bồn rửa miệng chỗ sâu. Nữ nhân quay đầu, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng nàng e ngại chính là ngoài phòng nam nhân kia. Mau đem ấm trà cất kỹ. Cũng không dám mở vòi bông sen rửa sạch sẽ. Ngoài phòng âm thanh nam nhân vang lên lần nữa. Đổ liền đến đem trên đất nát chén trà thu thập hết. Suốt ngày lề mà lề mề. Ghi nhớ. Không cần nước sôi đầu rồng. Trong nhà không thể lại nhìn thấy một giọt nước. Tốt. Nữ nhân trả lời một câu. Đi đến phòng khách. Ngồi xổm người xuống. Đem bể nát chén trà khối lớn mảnh vỡ nhặt lên. Ném vào lân cận trong giỏ rác. Lại nàng một lần nữa ngồi xổm người xuống nhặt mặt khác lớn một chút mảnh vỡ lúc. Ngón tay bỗng nhiên truyền đến nhói nhói cảm giác. Cánh tay run lên. Tiến đến trước mắt nhìn một chút, phát hiện ngón trỏ đã bị mảnh vỡ đâm ra máu. Ngốc bà nương, trong nhà là không có cái chổi sao? Ngốc cực độ ngươi, từ khi nàng từ phòng bếp ra tới, nam nhân vẫn nhìn chằm chằm nàng. Giờ phút này thấy thế chẳng những không có quan tâm, ngược lại giận không chỗ phát tiết. Mở miệng liền mắng, nữ nhân không hề nói gì. Đem ngón trỏ bỏ vào trong miệng mút thỏa thích hai cái. Cũng không có lập tức băng bó, mà là cầm cái chổi cùng ki hốt rác trở lại phòng khách. Đem trên mặt đất cái khác chén trà mảnh vỡ toàn bộ quét rớt. Chờ đi phòng bếp cất kỹ cái chổi về sau. Nàng phát hiện ngón trỏ đầu ngón tay lần nữa có máu tươi chảy ra. Mặt khác sắp nhỏ xuống tới. Bản năng phía dưới. Nữ nhân đang muốn đến bồn rửa chỗ ấy mở vòi bông sen cọ rửa vết thương một chút. Nơi tay đưa tới nháy mắt, nàng bỗng nhiên lắc một cái, nhớ tới không thể nước sôi đầu rồng. Mau chóng rời đi phòng bếp, đi về phòng ngủ đi. Vừa đi, một bên đem ngón trỏ bỏ vào trong miệng mút thỏa thích. Nam nhân liếc mắt nhìn chằm chằm nàng đi vào phòng ngủ về sau. Thu hồi ánh mắt. Một lần nữa đầu đến ngay tại phát ra trên màn hình TV. Chỉ một lúc sau, trung niên nam tử này cầm lấy đặt ở trong tay điện thoại di động. Nhìn một chút chính mình gọi liên tiếp 4747 dãy số. Lần nữa thở dài, nữ nhân tiến vào phòng ngủ về sau. Đầu tiên là lục tung tìm cầm máu dán, nhưng cái gì cũng không tìm được. Nàng nhớ kỹ giống như trong phòng khách cái hộp tủ kia bên trong có. Nhưng bây giờ không dám đến phòng khách ngay trước nam nhân mì tìm cầm máu dán. Nếu không lại sẽ bị mắng. Nghĩ nghĩ, dứt khoát không tìm, ngồi tại mép giường một bên. Đem ngón trỏ bỏ vào trong miệng. Giờ phút này vết thương dòng máu đã không tại chảy ra. Tại đem ngón trỏ bỏ vào trong miệng sau đó không lâu. Đầu lưỡi của nàng bỗng nhiên cảm nhận được một cái bén nhọn thứ gì. Ngón tay theo trong miệng vươn ra. Tiến đến trước mắt xem xét. Chỉ gặp ngón trỏ đầu ngón tay vết thương kia bên trong. có một cái mái tóc màu đen tóc nhọn chui ra, mà vừa mới đầu lưỡi của mình chính là chạm đến căn này tóc nhọn. Nhìn kỹ phía dưới, tựa hồ còn có hai cái tóc nhọn ngay tại theo trong vết thương chui ra. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Đi mở cửa, trong phòng khách nam nhân quát. Hắn cách cửa ra vào gần nhất, ngược lại không muốn di chuyển. Nữ tử không hề nói gì, đi ra phòng ngủ, đi tới cửa phòng khách cũng không có lập tức mở cửa. Mà là hỏi, ai? Người trừ linh, một cái tuổi trẻ nam tử thanh âm truyền đến. Nữ tử sững sờ, kia ngồi ở trên ghế salon nam tử thì là sắc mặt vui mừng. Lập tức từ trên ghế salon đứng thẳng người lên, giọng nói hưng phấn, mở cửa nhanh, người trừ linh tới, người trừ linh đại sư đến rồi. Cửa mở ra, Nhan Tuấn Trạch cùng Hương Nhi đứng ở ngoài cửa, đi đến nhìn quanh, là Tôn Trường Bưu nhà sao? Trung niên nam tử kia đã đứng lên, mang dép, rất là vui vẻ chạy tới, hé mồm nói, ta chính là Tôn Trường Bưu, người trừ linh đại sư, mau mời tiến vào, mau mời tiến vào. Nhan Tuấn Trạch cùng Hương Nhi lần lượt đi vào trong nhà. Tại nhìn thấy Hương Nhi về sau, Tôn Trường Bưu ánh mắt sáng lên, ở trên người nàng tham lam dừng lại mấy giây, sau đó mới nhìn hướng Nhan Tuấn Trạch. Đại sư, trong nhà của ta quái dị rất lợi hại. Người nhất định phải giúp chúng ta một tay, đêm này quái dị nhanh diệt trừ. Tôn Trường Bưu nói, Nhan Tuấn Trạch liếc mắt nhìn hắn, nói thật đi, hắn rất không thích gia hỏa này nhìn xem Hương Nhi ánh mắt. Cái kia trung niên nữ nhân hẳn là Tôn Trường Bưu lão bà. Có thể gia hỏa này nhìn xem Hương Nhi lúc, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng, phảng phất lão bà hắn không tồn tại dường như. Nam nhân thích xem mỹ nữ rất bình thường, nhưng Tôn Trường Bưu cặp mắt kia thần chi tham lam. Tại lão bà của mình ở đây dưới tình huống, đều phảng phất muốn lập tức nuốt sống Hương Nhi tựa như. Chỉ là vừa đối mặt, Nhan Tuấn Trạch ở trong lòng đã bắt đầu phản cảm gia hỏa này. Ngươi cụ thể nói một chút, tình huống như thế nào? Tôn Trường Bưu tranh thủ thời gian gật đầu. Đại sư, các ngươi đến ngồi, ta chậm rãi nói cho ngươi. Hiện tại tốt lắm, các ngươi đã tới liền tốt. Ta viên này tâm cuối cùng buông ra. Kỳ thật Tôn Trường Bưu cũng không nghĩ tới người trừ linh nhanh như vậy là có thể đến. Chờ Nhan Tuấn Trạch cùng Hương Nhi sau khi ngồi xuống, hắn đối với mình lão bà nói, còn đứng ngây đó làm gì, pha trà đi. Dứt lời bỗng nhiên một trận không không không. Không cần pha trà, lập tức chen ra khuôn mặt tươi cười, nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch cùng Hương Nhi, ngượng ngùng, trong nhà quái dị cùng nước có quan hệ, không thể xuất hiện nước, chỉ cần có nước, kia quái dị liền sẽ hiện thân. Ồ, Nhan Tuấn Trạch gật đầu, ngươi nói một chút, Tôn Trường Bưu đáp ứng, lập tức kể rõ đứng lên, ước chừng một tuần trước. Ngày đó chỉ có hắn cùng lão bà trong nhà, con của bọn hắn tại ngoại địa học đại học cũng không trở về nhà. Đến sắp lúc ăn cơm tối, Tôn Trường Bưu đi phòng vệ sinh rửa tay, đầu tiên là làm ướt tay, sau đó bắt đầu bôi lên nước rửa tay. Lúc này vòi nước là mở, còn tại ao ao để đó nước, bất quá rất nhanh dòng nước liền bắt đầu thu nhỏ. Tôn Trường Bưu hơi kinh ngạc, vỗ vỗ vòi nước, vẫn không thấy dòng nước trở nên lớn, tương phản càng ngày càng nhỏ, cảm giác giống như là vòi nước bị ngăn chặn. Hắn buồn bực đưa ngón trỏ ra, chụp chụp vòi nước xuất thủy khẩu, cảm giác được chạm đến ngăn chặn gì đó. Ngón trỏ nhất câu, một đoàn tóc bị câu ra tới, chỉ là tóc này không có toàn bộ rơi xuống, ở vào ống nước bên trong một chỗ khác tựa hồ còn là liên kết. Tôn Trường Bưu phi thường kinh ngạc, hắn đưa tay bắt lấy rớt xuống phía ngoài cái này tóc, bắt đầu lôi kéo, trong lòng suy nghĩ nếu như không đem đầu phát toàn bộ lôi ra ngoài, khả năng toàn bộ ống nước đều sẽ bị ngăn chặn, Bất quá chỉ là túm một hồi, ống nước bên trong cái này tóc chẳng những không có hoàn toàn kéo ra đến. Tương phản còn giống như kéo tới một cái bế tắc, có thể là tóc quá nhiều nguyên nhân, không có kéo ra tới những tóc kia kẹt chết tại ống nước bên trong. Tôn Trường Bưu dùng sức xé một chút, phát hiện xả không động, tay vừa mới buông ra, liền gặp vừa mới kéo ra đến đặt ở trong hồ cái này đoàn tóc bỗng nhiên khẽ động. Bỗng nhiên bị xé trở về, nhanh chóng chui vào vòi nước cửa ra vào. Một màn này đem Tôn Trường Bưu giật nảy mình, hắn không còn dám đưa tay, mà là lui lại hai bước, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm cái này tóc, cho đến sở hữu tóc hoàn toàn bị một lần nữa kéo vào vòi nước bên trong. Tôn Trường Bưu thấy rất rõ ràng, cái này tóc bị xả lúc trở về không phải lấy một loại liên tục tốc độ, mà là thật giống như là có người ở bên kia cũng giống như mình. Lấy không đồng dạng tiết tấu khẽ động tóc, trơ mắt nhìn sở hữu tóc lần nữa tiến vào vòi nước về sau. Trực tiếp biến mất, lập tức, một cái mảnh khảnh ngón tay theo vòi nước cửa ra vào duỗi một nửa ra tới. Ngón tay này đầu nhìn qua tựa hồ thuộc về một nữ nhân. Hơn nữa móng tay rất bẩn, mặt khác là không trọn vẹn, cũng không hoàn chỉnh, kia không trọn vẹn móng tay có một phần xoay chuyển. Phảng phất là tại bắt xả thứ gì lúc, bởi vì dùng sức quá độ mà dẫn đến móng tay bị hư hao. Cái này mảnh khảnh ngón tay nhô ra vòi nước sau hơi hơi uốn lượn, giữ lại vòi nước cửa ra vào vị trí. Hiển nhiên nó là sống. Tôn Trường Bưu đã bị dọa đến nói không ra lời. Lúc này ngoài phòng vệ sinh thê tử vừa vặn nhắc nhở hắn ra ngoài ăn cơm. Tôn Trường Bưu không có trả lời. Ánh mắt nhìn chằm chằm kia chụp lấy vòi nước một nửa ngón tay. Sau đó liền gặp ngón tay này buông ra, chậm rãi rút về ống nước bên trong. Phốc phốc, một đạo thật nhỏ dòng nước theo vòi nước bên trong chảy ra. Rất không ổn định, lập tức dòng nước bắt đầu trở nên lớn. Ngay tại Tôn Trường Bưu ngay dưới mắt, khôi phục lại thường ngày dáng vẻ. Tôn Trường Bưu căn bản không còn dám chạm nước này, vội vàng dùng khăn lông ướt lau đi trên tay bọt biển. Tranh thủ thời gian chạy ra phòng vệ sinh. Về phần hắn thê tử Ngô Hiểu Yến, thì là tại ngày đó sau buổi cơm tối, ngay tại rửa chén thời điểm phát hiện dị thường. Lúc ấy Tôn Trường Bưu bị dọa đến mất hồn mất vía. Nhưng bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, hắn kiên định tin tưởng vừa rồi chỉ là chính mình hoa mắt. Hai ngày trước một mực tại tăng ca, có thể là nghỉ ngơi không tốt đưa đến, cho nên ăn cơm tối về sau, Tôn Trường Bưu cũng không có nói cho thê tử, mà là lập tức trở về phòng ngủ mê đầu ngủ say. Không biết rõ tình hình Ngô Hiểu Yến khai bắt đầu rửa chén. Tại rửa chén quá trình bên trong, bởi vì rửa chén trong ao tràn ngập lượng lớn rửa chén dịch bọt biển, cũng không phải là trong suốt mặt nước, Ngô Hiểu Yến tắm tắm liền cảm giác trong hồ nhiều một cái gì này nọ. Nàng nhớ kỹ giặt rửa đĩa có 3 cái, chén lớn 1 cái, chén nhỏ 2 cái, nhưng hôm nay chính mình đưa tay sờ được chén lớn, tựa hồ nhiều 1 cái, biến thành 2 cái. Hơi kinh ngạc, Ngô Hiểu Yến đem mặt khác còn không có rửa sạch đĩa cùng bát lấy ra. Lần nữa đưa tay đến tràn ngập bọt biển trong hồ khắp nơi tìm tòi. Sau đó lại mò tới kia khá lớn vật thể. Bất quá lần này, bởi vì sớm có chú ý, nàng cảm giác thứ này không giống như là chén lớn. Mặt ngoài mặc dù là cứng rắn, nhưng là một cái cùng loại hình bầu dục vật thể. Hơn nữa, còn có lông tóc, nàng bỗng dưng giật nảy mình, phát ra a-zít lên một tiếng, hai tay rời đi rửa chén hồ, hoảng sợ lui lại, chỉ gặp kia tràn ngập bọt biển rửa chén trong ao, một cái màu đen hình tròn vật thể chậm rãi nổi lên mặt nước. Bộ phận màu đen là cái này vật thể lông tóc, mà tại cái này vật thể lộ ra một đôi mắt lúc. Ngô Hiểu Yến dám khẳng định, kia là một cái đầu người, nổi lên mặt nước đầu người mí mắt là nhắm, tựa hồ là một nữ tử, Bất quá tại Ngô Hiểu Yến sau khi thấy rõ, đầu người mí mắt bắt đầu hơi hơi run run, lập tức mở ra, lộ ra một đôi huyết hồng sắc con mắt, theo đầu trong nước trầm xuống khẽ phồng, một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm Ngô Hiểu Yến. Ngô Hiểu Yến một bên thét lên, một bên quay người trốn ra phòng bếp. Tôn Trường Bưu theo trong phòng ngủ vọt ra. Bất quá tại nghe Ngô Hiểu Yến miêu tả về sau, hắn căn bản không dám vào phòng bếp đi. Hai người dọa đến cái gì cũng không có quản, vội vàng hấp tấp chạy về phòng ngủ, khóa trái cửa phòng ngủ. Ước chừng 4-5 phút sau, truyền đến thứ gì rơi xuống đất thanh âm. Sau đó là có vật thể trên mặt đất kéo được. Cái này kéo làm được thanh âm một mực tại vang lên. Cuối cùng từ từ đi tới ngoài cửa phòng ngủ. Tôn Trường Bưu cùng Ngô Hiểu Yến dọa đến thở mạnh cũng không dám. Hai người trốn đến tủ quần áo phía sau, thăm dò nhìn xem cửa phòng ngủ phương hướng. Toàn thân không cầm được run rẩy, không có động tĩnh. Đợi rất lâu ngoài cửa cũng không có động tĩnh. Lại một lát sau, Tôn Trường Bưu coi là này quái dị hẳn là biến mất thời điểm. Hắn lặng lẽ từ tủ quần áo sau đi ra, đang muốn đi tới cửa một bên, kéo làm được thanh âm vang lên lần nữa. Bất quá lần này, thanh âm này ở ngoài cửa dần dần từng bước đi đến. Tựa hồ về tới trong phòng khách, một đêm kia bên trên, là hai vợ chồng này thống khổ nhất một đêm. Một đêm không dám nhắm mắt, tùy thời chú ý đến động tĩnh ngoài cửa, bọn họ co rúm ở trên giường, trong lỗ tai không ngừng truyền đến bên ngoài kéo làm được thanh âm. Loại tình huống này luôn luôn duy trì liên tục đến hừng đông. Ngày thứ hai, chờ Tôn Trường Bưu tin chắc bên ngoài không có âm thanh về sau, bọn họ mở cửa, trong phòng đi một vòng, phát hiện cái gì cũng không có. Sau đó đến trong phòng bếp xem xét, kia nguyên bản chứa đầy nước rửa chén hồ, bởi vì đáy ao thoát nước miệng bịt kín không nghiêm, trong này nước tại trải qua một đêm sau đã để lọt xong. Bất quá trong phòng trên sàn nhà khắp nơi đều có nước đọng kéo làm được dấu vết. Liền ghế sofa phía dưới đều là. Tôn Trường Bưu một đêm không ngủ, gặp tựa hồ khủng bố đã qua. Hắn tranh thủ thời gian rót chén nước nóng, chuẩn bị uống một chút, an ủi một chút. Tại đem chén nước cầm ở trong tay lúc, cái này chén nguyên bản trong suốt nước, bỗng nhiên biến đục ngầu đứng lên, lập tức phát ra một cỗ khác thường màu đỏ, giống như máu bình thường. Ngay tại Tôn Trường Bưu trong tay, cái này chén nước rất nhanh biến thành giống như máu chất lỏng. Tôn Trường Bưu dọa đến tranh thủ thời gian rửa qua, hắn rốt cục tỉnh ngộ, chỉ cần đụng một cái nước, chuẩn sẽ náo quái gì. Không nói hai lời, lập tức phân phó Ngô Hiểu Yến đem trong phòng nước toàn bộ đổ. Sau đó không tại nước sôi đầu rồng, trải qua mấy ngày thí nghiệm xuống tới, bọn họ phát hiện trong phòng dùng nước mới có thể nhiều lần náo quái gì. Mà tại ngoài phòng lời nói, tại nhiều người địa phương có thể nhanh chóng uống một chén nước không có việc gì. Nhưng nếu như thời gian dài cùng nước ở chung một chỗ, còn là sẽ xuất hiện dị thường. Mặc dù đã sớm đánh 4747, nhưng mấy ngày nay hai vợ chồng đã thành thói quen loại cuộc sống này. Chỉ cần không nước, sinh hoạt còn là như thường. Nghe xong Tôn Trường Bưu tự thuật, Nhan Tuấn Trạch phát hiện tại trong lúc này Ngô Hiểu Yến mấy lần muốn chen vào nói, nhưng đều bị nam nhân này cắt đứt. Hắn chỉ Ngô Hiểu Yến, nói, có lẽ nàng có cái gì muốn nói. Tôn Trường Bưu khoát tay áo, tiếp tục ngăn cản Ngô Hiểu Yến nói chuyện. Cái này ngốc bà nương hiểu cái gì, chỉ có thể thêm phiền. Mấy ngày nay thường xuyên quên không thể dùng nước chuyện, ta hơi không lưu ý nàng liền đánh ngựa hổ, vừa rồi vậy mà pha cho ta chén trà, ngươi nói có tức hay không? Dứt lời, hắn lặng lẽ một chỉ Ngô Hiểu Yến, lại chỉ đầu của mình, nói khẽ, làm phẫu thuật. Nhan Tuấn Trạch gật gật đầu. Tôn Trường Bưu nói là Ngô Hiểu Yến đầu óc không thế nào dễ dùng, hẳn là động đậy não bộ giải phẫu nguyên nhân. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng nhìn ra, cái này Tôn Trường Bưu trực tiếp là đem lão bà của mình xem như hạ nhân đối đãi. Tốt, nơi này đại khái tình huống chúng ta đã biết rồi. Nhan Tuấn Trạch đứng lên. Cái này, các ngươi hiện tại chưa trừ diệt quái gì? Tôn Trường Bưu một mặt mộng bức đi theo. Hiện tại thời cơ còn chưa thành thục. Nhan Tuấn Trạch bày ra một bộ thần thần bí bí tao bao dáng. Tươi cười, ngày mai mới là thanh trừ cái này quái dị thời gian tốt nhất. Tôn Trường Bưu còn là một mặt mộng bức. Hắn cảm giác trước mắt nói chuyện với mình không giống như là người trừ linh. Ngược lại giống như là thời đại này đã sớm cô đơn đạo sĩ. Thanh trừ một cái quái dị còn mẹ nó muốn nhìn canh giờ. Không đúng, khẳng định là nơi nào không đúng. Chẳng lẽ mình trong lúc vô tình đắc tội bọn họ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN